Chương 138, Hàng Lâm Thánh Vực. Song phương rằng co hồi lâu, rốt cuộc Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ dẫn đầu không kiểm chế được, hắn khẽ quát một tiếng, bay thẳng đến bái ổ dư lì ô đặc biệt xông tới, hắn xông lên trong nháy mắt, trực tiếp một quyền hướng phía bái ổ dư lì ô đặc biệt đánh ra. Nhưng mà hắn ra quyền trong nháy mắt, bái ổ dư lì ô đặc biệt đồng dạng xuất thủ. Quả đấm của nàng hung hắn ra, một quyền đem Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ động tác phong bế, đồng thời cả người đầu gối chợt nâng lên, trực tiếp chính là một cái đầu gối đỉnh, hung hăng đánh vào Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ bụng. Tiện đà nàng quay người lại là một cái đá ngang, trực tiếp đem Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ đánh bay ra ngoài. Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ thân thể bị đập được ném bay ra ngoài, hung hăng đụng vào sân huấn luyện ranh giới trên trụ đá, đem thạch trụ đều sinh sôi đụng gãy ầm ầm gãy lìa, thạch trụ sụp đổ, trực tiếp đè xuống. Bất quá lúc này, Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ nhanh lên xuất thủ, một kích đem ngã xuống thạch trụ đánh nát bấy. Từ dưới đất đứng lên, Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ cười khổ nhìn bái ô dư lì ô đặc biệt, chợt hai tay hắn giơ lên, mở miệng nói, là ta thua. Hắn thoại ngữ hạ xuống, chu vi một chúng thánh đấu sĩ cùng với dự khuyết thánh đấu sĩ đều là buộc phát ra như sấm âm thanh ủng hộ 16, mà bái ô dư lì ô đặc biệt thì là lộ ra một cái nụ cười hào sảng. Ai nha nha, không cho phép sử dụng tiểu vũ trụ lời nói, ta là thật đánh không lại ngươi, ta phục rồi. Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ bất đắc dĩ nói, thánh đấu sĩ tu hành, lấy tâm, kỹ năng, thể ba cái phương đỉ hệ nở để cân nhắc. Có thể trở thành hoàng kim thánh đấu sĩ, Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ tự nhiên ở ba cái phương đỉ hệ nở đều là tương đương xuất sắc. Bất quá, không phải muốn nói, chiêu số của hắn vẫn là càng thêm am hiểu với sử dụng tích thi khí, vẹn vẹn là vật lộn cùng vật lý công kích lời nói, ở hoàng kim thánh đấu sĩ trong, hắn khả năng còn muốn xếp hàng đếm ngược đi. Mà so với việc Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ, bái ô dư lì ô đặc biệt thì là càng am hiểu thể thuật cùng vật lộn, thậm chí nàng bản thân liền thiên phú dị bẩm, sức mạnh thân thể kinh người. Cho nên tại loại này tinh khiết bể vật lộn trong, nàng tự nhiên chắc thắng Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ. Từ bái ô dư lì ô đặc biệt đầu nhập vào thánh vực sau đó, ở xa cả tiểu vũ trụ thanh tẩy phía dưới, nàng đã từ nguyên bản sở bẹ tờ, chuyển thành thánh đấu sĩ, từ nguyên bản thiên cô tinh sở bẹ tờ, chuyển thành thiên cô tinh thánh đấu sĩ. Cái này cũng không phải là cái gì đáng giá chuyện kỳ quái. Dễ rèn có thể mang ý lì ạt tiểu vũ trụ thanh tẩy vì sở bẹ tờ, xa cả tự nhiên cũng có thể đem sở bẹ tờ tiểu vũ trụ thanh tẩy vì thánh đấu sĩ. Điều kiện tiên quyết chỉ có một, cái kia liền là chính bọn hắn ý chí tiếp thu loại sửa đổi này. Ngoại trừ bái ô dư lì ô đặc biệt ở ngoài, thiên ma tinh quỷ đồng dạng tiếp nhận rồi loại sửa đổi này. Chỉ bất quá, cùng bái ô dư lì ô đặc biệt bất đồng, bái ô dư lì ô đặc biệt như trước có ý chí chiến đấu, chỉ là làm thánh đấu sĩ cho nở dê sinh, mà quỷ đã cũng không còn cách nào chiến đấu. Nàng đang cùng đỏ cổ trong chiến đấu, đã hoàn toàn bị sợ hãi chấn nhiếp phục, mất đi một người chiến sĩ khả năng. Cho nên, nàng hiện tại kỳ thực cũng không thể xưng là thánh đấu sĩ, mà là trở thành thánh vực thiên xứng cung thị nữ. Bái ô dư lì ô đặc biệt mới vừa trở thành thánh đấu sĩ thời điểm, tự nhiên có không ít thánh đấu sĩ cùng dự khuyết thánh đấu sĩ cùng với thánh vực thủ vệ không phục. Bất quá rất nhanh, bọn họ đã bị bái ô dư lì ô đặc biệt hào sảng đả động, cùng bái ô dư lì ô đặc biệt đánh thành một mảnh. Đại tỷ đầu không hổ là đại tỷ đầu A, lại có thể để Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ chịu thua. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy theo Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ chịu thua, một cái cây táo tóc xanh dự khuyết thánh đấu sĩ mở miệng nói. Hắn nhìn qua mực có 12-13 tuổi bộ dạng, trên mặt có tàn nhang. Tàn nhang thiếu niên lời nói dứt lời dưới, có một hắc đại cá mở miệng nói, nha, tuy là trước đây thời điểm, Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ tiên sinh bị giáo hoàng đại nhân đánh quá, cũng bị mủ củ rộ tiên sinh đánh quá, thế nhưng người trước là Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ tiên sinh sư phụ, người sau, mủ củ rộ tiên sinh căn bản không có thể sử dụng lẽ thường để cân nhắc. Hắc đại cá thoại ngữ hạ xuống, trong sân huấn luyện mọi người nhất thời có cười thành một mảnh. Theo thánh vực cùng minh giới đại chiến kết thúc, toàn bộ thánh vực thánh đấu sĩ nhóm, trong lòng một cái cự đại bao quần áo, rốt cuộc coi như là buông xuống. Cùng sở vẹ tở thanh chiến, tuy là thánh vực thánh đấu sĩ nhóm đều đã sớm làm ra chết giác ngộ, nhưng trong lòng bọn họ, tự nhiên cũng có sợ hãi. Mà hiện tại, tất cả đều kết thúc ga bất quá, đột ngột, đúng lúc này, Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ mặt sắc biến đổi, không chỉ là Mạn Nghỉ Gỗ Ấn Độ, bái ô dư lì ô đặc biệt thần tình đồng dạng đông lại một cái. Thậm chí ở đây rất nhiều thánh đấu sĩ đều tại đồng nhất thời gian nhận thấy được. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời, có ba đạo quang mang giống như ba cái thái dương giống nhau thiêu đốt hừng hực liệt diễm, tản ra tia sáng chói mắt, từ trên trời hoa rơi. Mà ba cái cự đại chùm sáng mục tiêu, hiển nhiên chính là thánh vực, hơn nữa còn là thánh vực chỗ cao nhất tinh chi khâu. Đây là xem đến nơi này, Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ chấn động trong lòng. Từ nơi này ba cái hỏa đoàn trong, hắn cảm nhận được cực kỳ kinh người, không phải là cực kỳ khủng bố tiểu vũ trụ. Cái này ba cổ tiểu vũ trụ, toàn bộ đều đã ngự trị ở bên trên hắn. Từ nơi sâu xa, Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ có một loại cảm giác, ba người này tiểu vũ trụ, chỉ sợ toàn bộ đều đã đạt đến giỏi hơn thứ 8 cảm giác, thậm chí là đến gần vô hạn với thứ 9 cảm tầng thứ. Rốt cuộc là người nào mang theo ý niệm như vậy? Không chút do dự, Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ hướng phía tinh chi khâu tiến lên. Ta đi tinh chi khâu, chính các ngươi cẩn thận mà theo. Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ động tác cùng ngôn ngữ, bái ô dư lì ô đặc biệt lại là đồng dạng đi theo. Ta cùng đi với ngươi, nghe được bái ô dư lì ô đặc biệt thoại ngữ. Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ quay đầu nhìn nàng một cái, cuối cùng hắn mỉm cười, đi chợt, hai người toàn bộ đều là lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía tinh chi khâu phóng đi. Không chỉ là Mạn Nghị Gỗ Ấn Độ 510, theo trong bầu trời, ba cái kia to lớn hỏa diễm quang đoàn xuất hiện, hướng phía thánh vực mà đến. Thánh vực thập nhị cung thánh đấu sĩ nhóm toàn bộ đều bị kinh động, mỗi một người đều là hướng phía tinh chi khâu chạy đi. Tinh chi khâu là thánh vực chỗ cao nhất, Adena nữ thần điện đang ở tinh chi khâu phía dưới. Địch nhân hàng lâm tinh chi khâu, tương đương với trực tiếp tiến công thánh vực, tiến hành trạm thủ kế hoạch giống nhau. Bất quá thánh vực trong, bao phủ nhất trọng trọng kết giới dưới tình huống bình thường, trừ phi là giỏi hơn Adena trên tiểu vũ trụ, bằng không, muốn đột phá kết giới, trực tiếp giá lâm tinh chi khâu là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng nhìn cái này ba cái cự đại hỏa diễm quang đoàn hùng hổ mà đến, trong lúc nhất thời, người nào dám khẳng định. Rất nhanh, tinh chi trên đồi, một đám hoàng kim thánh đấu sĩ toàn bộ tập kết. Trừ cái đó ra, cũng không thiếu bạch ngân thánh đấu sĩ cùng thanh đồng thánh đấu sĩ. Ở thánh đấu sĩ vây quanh tròng, xa cả nhất tịch màu trắng quần dài, trên tay thì là cầm màu vàng thắng lợi nữ thần quyền trượng. Cái này phút chốc, ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, nhìn bầu trời, xa cả thần tình tương đối ngưng trọng. Trên thực tế, không chỉ là nàng, giáo hoàng ta ý kỳ, Sisyphus, Asmi ta một đám đều là thần tình ngưng trọng. Ba cái kia kinh người tiểu vũ trụ, mọi người đều cảm giác được. Thế nhưng, bọn họ cảm giác được, chân chính vốn có uy hiếp, cũng không phải cái này ba cái tiểu vũ trụ, mà là cái này ba cái tiểu vũ trụ sau lưng đồ đạc.